Làm thế nào để cái chết nặng tựa Thái Sơn? Chương 15, góc truyện audio.com, đếm ngược 6 tiếng đồng trước khi đến giai đoạn tiến hóa cuối cùng của nữ vương. Các lô cảm thấy có chút bất an, nhất định là có chuyện quan trọng sắp xảy ra. Giác quan thứ 6 của y từ trước đến giờ đều rất chính xác, cảm giác này đã từng xuất hiện khi cha y qua đời. Trong vài ngày vừa qua, những lúc cảm xúc chán nản, tuyệt vọng và oán hận ùn ùn kéo đến, các lô sẽ hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Andrew mấy ngày trước để tiếp thêm hy vọng cho bản thân. Hôm đó Andrew nói, lúc Thunder tiến hành nhiệm vụ ám sát nữ vương, anh sẽ dẫn một đội viên có thân hình tương tự với em tới để trao đổi thân phận. Em thay thế cậu ta đi tham gia nhiệm vụ, nắm lấy cơ hội tốt để chứng minh khả năng của mình. Chỉ cần em lập được công lớn, chỉ huy trưởng nhất định sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác rồi cho em ở lại Thunder. Khi Carlo đang mải suy nghĩ thì cửa phòng tạm giam mở ra, người tới chính là Andrew, trên vai hắn đang vác ai đó không nhìn rõ mặt. Đổi quần áo với cậu ta, sau đó anh đưa em ra ngoài. Hắn đặt người kia lên giường, sau đó xoay người nhìn chằm chằm ra cửa. Carlo nhanh chóng thay xong đồ còn đắp cho người đang nằm trên giường một tấm chăn. Y đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vừa lướt qua gáy mình, quay đầu lại chỉ thấy Andrew rút tay đặt trên bả vai y về. Có vết bẩn, Andrew khẽ mỉm cười. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé, anh tin em nhất định sẽ thành công. Carlo đỏ mặt gật đầu. Andrew lúc nào cũng dịu dàng, không giống như Hewitt, tuy có chăm sóc y nhưng thái độ lúc nào cũng rất tùy tiện. Ghê tởm hơn chính là cho dù bọn họ có ở riêng một chỗ với nhau thì hầu như hắn chỉ biết kể chuyện Rainer thế này thế nọ. Cho dù phó quan Rainer có bày ra bộ dạng thờ ơ với Hewitt thì mỗi lần trông thấy Rainer, hắn sẽ lập tức biến thành một chú chó bự chạy tới lấy lòng chủ nhân. Ôi, nghĩ về Hewitt như vậy không được hay cho lắm, trong lòng Carlo âm thầm lè lưỡi một cái. Bất quá cũng chỉ có Hewitt mới khiến cho Carlo động lòng và nảy sinh cảm giác ỷ lại. Phó quan Rainer vốn là một beta, bọn họ chỉ là bạn tốt. Nếu như Omega nhất định phải gả cho Alpha thì y đã nghĩ đến việc chọn Hewitt không dưới một lần trong đầu. Đếm ngược 5 tiếng đồng trước khi đến giai đoạn tiến hóa cuối cùng của nữ vương. Đây là sao, Thunder tính giở trò gì thế? Bên trong Thunder lại có một Omega. Nhiệm vụ quan trọng thế này mà dám đem tình mạng của loài người ra làm trò đùa hả? Phải điều tra thật kỹ, trong Thunder khẳng định là có giao dịch dơ bẩn nào đó không thể để người khác biết. Tôi thấy đây nhất định là âm mưu của chủng tộc. Dựa vào nhiều năm nghiên cứu của tôi thì chủng tộc đã sản sinh ra một loại trùng kỳ sinh mới. Omega kia chắc chắn là do chủng tộc ký sinh vào đến để phá hoại kế hoạch ám sát nữ vương. Thật sao, chủng tộc tiến hóa ra loài trùng ký sinh á, đáng sợ thế. Tôi xin lấy tiết tháo của mình ra đảm bảo điều này hoàn toàn chính xác. Nếu có hứng thú thì mọi người có thể vào trang cá nhân của tôi xem thử, trên đó có đăng báo cáo nghiên cứu. Qua quả không hổ danh là thần tượng của tôi, sức chiến đấu của ngài Hewitt mạnh mẽ quá tương đương. Đại sảnh hỗn loạn đều được phát sóng trực tiếp lên tinh võng, toàn bộ tinh võng đều trở nên xôn xao, mỗi giây lại có hơn 100 vạn bình luận được đăng lên. Lục Hằng nhìn Hewitt chậm rãi tiếp cận trung tâm đám đông, cố gắng đưa Carlo tới phòng cách ly. Thế nhưng rất nhiều người đang vây xung quanh Carlo, sức chiến đấu của Hewitt có mạnh hơn. Góc truyện audio.com nữa cũng không thể đánh ngất nhiều chiến sĩ tinh anh như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Huống hồ, Hewitt cũng bị tin tức tố của Carlo ảnh hưởng, đầu óc bắt đầu có chút hỗn loạn. Tin tức tố của Carlo có phần không giống bình thường, Rainer là một beta mà cũng ngửi thấy trong không khí tản mát một mùi hương ngọt ngào như vắt ra nước. Các chiến sĩ cơ giáp tại đây đều là các alpha cường đại, phản ứng của họ với tin tức tố này càng mãnh liệt hơn, ai cũng liều mạng muốn tiếp cận Carlo. Carlo giống như bị tiêm nội tiết tố vào người. Nội tiết tố vốn được dùng cho Omega có tuyến thể phát dục thiếu hụt thúc đẩy quá trình phát tình khi trưởng thành. Thế nhưng, một Omega khỏe mạnh có huyết thống thuần khiết khi dùng nội tiết tố có thể khiến cho toàn bộ alpha trên hành tinh mất hết lý trí. Thấy tình hình sắp sửa thoát khỏi khống chế, nếu còn tiếp tục thì đám chiến sĩ cơ giáp đầy nhiệt huyết kia chưa ra đến chiến trường đã muốn tự giết lẫn nhau. Các thành viên trong tiểu đội điều khiển cơ giáp của Thunder đều là tinh anh trong tinh anh, bất kỳ ai bỏ mạng cũng đều là tổn thất to lớn. Lục Hằng nhanh chóng quyết định kết nối với trí năng nhân tạo của tinh hạm, cấp tốc chứng thực thân phận. Khởi động kế hoạch khẩn cấp X, không trung vang lên một thanh âm lạnh như băng. Khởi động kế hoạch khẩn cấp X, phun khí gây mê trong toàn bộ tinh hạm, loại khí này chỉ có tác dụng với Omega đang trong thời kỳ phát tình và Alpha bị tin tức tố ảnh hưởng. Sau khi hít vào sẽ ngủ trong suốt 24 giờ. Xác nhận khởi động, xác nhận, mấy phút sau, đại sảnh hỗn loạn trở nên yên tĩnh. Nhưng bất ngờ hơn cả là Hewitt vẫn còn đứng đó, hai mắt đỏ bừng, lảo đảo đi về phía Lục Hằng. Cậu tiến về phía trước mấy bước đỡ lấy hắn trước khi hắn kịp ngã xuống. Hewitt chuẩn xác tóm được Lục Hằng, MU bàn tay nổi đầy gân xanh. Trung tá Rainer Hinn, tôi ra lệnh cho cậu cưỡng chế đánh thức tôi. Hewitt hiểu rất rõ Lục Hằng, hắn biết cậu nhất định sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đơn độc thực hiện thì ắt hẳn một đi sẽ không trở lại. Trước đây có trường hợp cưỡng chế đánh thức khiến cho tinh thần lực bị hủy hoại, trực tiếp hạ xuống cấp F. Như vậy cậu vĩnh viễn không thể điều khiển cơ giáp được nữa. Ngữ khí của Lục Hằng vẫn bình tĩnh như cũ. Cút con mẹ nó tinh thần lực, cút con mẹ nó cơ giáp đi, tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm chỉ có mình em thôi. Cánh tay Hewitt như gọng kìm mà siết chặt lấy Lục Hằng khiến cậu có chút đau. Hai mắt hắn đỏ quạch, thậm chí còn muốn chém mình một nhát để duy trì sự tỉnh táo. Chỉ là hắn có dãy dụa mãi cũng vô ích, rốt cuộc Hewitt cũng không chống lại được dược tính mà hôn mê bất tỉnh. Trong đại sảnh lác đác còn có mấy người, toàn bộ đều là beta. Vẫn còn một ít binh sĩ chiến đấu nhưng cũng không đủ để duy trì kế hoạch ban đầu. Vẻ mặt của Lục Hằng trầm tĩnh, lạnh nhạt khiến cho đám người hoảng loạn hơi bình tĩnh lại. Một người hỏi, phó quan Rainer, bây giờ chúng ta phải làm gì? Khởi động trạng thái phòng ngự khẩn cấp, Lục Hằng ra lệnh đâu vào đấy, để những người còn lại đem các alpha đang mê man trở về phòng. Mà cậu thì đi tới chỗ các lô để kiểm tra, quả nhiên phát hiện một lỗ kim nhỏ sau gáy y. Xem ra có người bụng dạ khó lường đã giúp đỡ các lô, để y đi khỏi nhà giam. Còn người này là ai? Trong lòng Lục Hằng đã có suy đoán nhưng còn cần chứng cứ xác thực. Lục Hằng chuẩn bị đơn độc tới xào huyệt của nữ vương. Kế, gocchuyenaudio.com, hoạch của bọn họ là sau khi ám sát thành công thì rút lui, việc này cần có hai người phối hợp với nhau, nếu không cân nhắc đường lui mà dùng năng lực của Lục Hằng thì nhiệm vụ này một người cũng có thể hoàn thành. Sao cậu không làm gì mà đã đi tìm chết như vậy? Lại còn chết oanh oanh liệt liệt trước mặt hàng trăm vạn người thế này nữa chứ? Tiểu trợ lý vẫn luôn đứng một bên quan sát, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng chất vấn. Thân là một người mới, biểu hiện của Lục Hằng thật sự quá xuất sắc. Toàn bộ mọi việc đều trôi chảy tự nhiên, lưu loát liền mạch, hoàn toàn không để nó phải phát ra cảnh báo OOC một lần nào cả. Cậu có biết cái gì gọi là hiệu ứng cánh bướm không? Ngày đó tôi cố tình làm hỏng quang não chính là để thực hiện việc này. Quả là phải ngả mũ bái phục, vậy bây giờ cậu sẽ đi tìm chết à? Không cần sợ, tiểu trợ lý bọn tôi đều có hệ thống miễn cảm giác đau, vì phòng ngừa nhân viên có bóng ma trong lòng nên khi thực hiện nhiệm vụ tìm chết đều không có cảm giác gì hết. Không vội, tôi còn phải đốt thêm tí lửa nữa. Lục Hằng ôm các lô đang hôn mê lên, rời khỏi phạm vi camera 3D. Đám người trên tinh võng thấy Lục Hằng quyết đoán gây mê toàn bộ alpha đã kinh hãi lắm rồi, mãi đến tận khi Lục Hằng biến mất trước màn ảnh, lúc này bọn họ mới kịp hoàn hồn. Hắn ta cứ thế gây mê 90% chiến lực của Thunder như vậy. Không định thực hiện nhiệm vụ nữa sao? Rainer Hinn là tội đồ của nhân loại. Nhiệm vụ lần này thất bại cũng khiến Thunder phải chịu sỉ nhục muôn thuở. Nhiệt liệt yêu cầu Rainer Hinn phải ra tòa án quân sự. Cần xử hắn lưu đày phế tinh cả đời. Tôi nghi ngờ hắn cũng là gián điệp của chủng tộc, loại trùng ký sinh này quả thực là đáng sợ. Lục Hằng hiện tại không còn tinh thần chú ý đến việc trên tinh võng đang ồn ào huyên náo thành cái dạng gì. Sau khi cậu ném các lô lên giường trong phòng tạm giam thì từ trong kẽ hở trên trần nhà lấy ra một thiết bị cực kỳ nhỏ. Đó là máy quay mà Lục Hằng đã đặt trong phòng giam. Trước khi đem các lô nhốt tại đây, Lục Hằng đã biết trong Thunder có kẻ phản bội, nhưng vẫn không thể xác định thân phận của hắn là ai. Sau khi các lô bất ngờ phát tình, người bí ẩn kia để lộ ra chứng cứ, hệ thống trí năng giám sát và điều khiển tinh hạm đã phát hiện ra vài kênh truyền tin được mã hóa. Tuy rằng không có cách nào biết được nội dung truyền tin thế nhưng lại khiến cho Lục Hằng phát hiện ra người bí ẩn và thế lực đứng sau hắn đang âm mưu cái gì. Cậu trước giờ đều hành sự cẩn thận, ở mỗi nơi quan trọng trên tinh hạm đều được gắn máy quay phim. Các loại tin tức mã hóa sẽ không thể qua mắt được chiếc máy qua mà cậu lấy được từ chỗ Alex. Tuy đang trong giai đoạn thử nghiệm, sản phẩm vẫn chưa được hoàn thiện, tuổi thọ sử dụng lại quá ngắn, ghi hình được một lần liền hỏng luôn nên chỉ vào thời khắc mấu chốt này Lục Hằng mới chịu lấy ra xài. Lục Hằng mở ra, sự tình phát sinh trong phòng tạm giam mấy ngày gần đây đều đã được quay lại, quan trọng nhất chính là cảnh Andrew đâm kim vào gáy Carlo. Có đối tượng để hoài nghi, Lục Hằng bèn liên lạc với Alex nhờ y giúp đỡ điều tra toàn bộ ghi chép truyền tin của Andrew từ khi gia nhập Thunder cho đến nay. Đếm ngược 3 tiếng đồng trước khi đến giai đoạn tiến hóa cuối cùng của nữ vương. Dân chúng trên tinh võng đang vô cùng phẫn nộ thì nhìn thấy hình ảnh 3D đột ngột thay đổi. Xuất hiện trước mặt bọn họ hiện giờ chính là gocchuyenaudio.com. Lục Hằng đang ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn làm việc. Tôi là phó quan của Thunder, Trung tá Rainer Hin. Hiện tại xin được phép thông báo kết quả điều tra trước màn ảnh. Vẻ mặt của Lục Hằng vẫn trước sau như một, cậu khẽ nhíu mày, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Lục Hằng công bố toàn bộ hình ảnh trong máy quay phim và ghi chép truyền tin giữa Andrew và Wayne trên tinh võng, bao gồm cả đoạn mã hóa bằng bất cứ giá nào cũng phải phá hỏng nhiệm vụ kia. Trên tinh võng nhất thời bùng nổ, bởi vì từ trước đến giờ thượng tướng Wayne đều lấy hình tượng chính trực xuất hiện trước công chúng, thế mà giờ đây lại vì tranh quyền đoạt lợi mà giở trò xấu xa, không thèm quan tâm đến đại cục. Trong đó có không ít người chột dạ khi vừa mới điên cuồng chửi bới Thunder và Lục Hằng. Tôi đã nói Thunder và Trung tá Rainer vô tội mà, ngài ấy chính là beta tài năng, người tôi sùng bái nhất chính là ngài. Những thứ này có phải giả không? Đậu má, những hình ảnh và ghi chép kia đều dùng cách thức giải mã của quân đội đó. Mày làm giả một cái cho tao xem thử đi. Nhưng nhiệm vụ ám sát nữ vương phải làm sao đây? Tôi là người thuộc hành tinh Lembongan, chỗ chúng tôi thường xuyên phải chịu sự tấn công của chủng tộc, cha và em trai của tôi đều chết dưới chân chúng. Thật vất vả mới có thể thấy hy vọng sống trong hòa bình mà. Tên Nguyên đáng chết, hắn mới là người cần phải ra tòa án quân sự, nhận án tử hình. Không sai, cái tên căn bã đạo đức giả Wayne kia cần phải xử tử. Dư luận trên tinh võng thay đổi theo chiều hướng khác, Lục Hằng nhìn lướt qua, không quan tâm lắm mà rời khỏi phòng làm việc. Chú thích tên gọi Lombongan Lan Mang, La Mộng Cách Trương.